Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 104, trường xã nguy hiểm. Nhiều Nhị xuất lĩnh hơn 1.000 người quan binh, trực tiếp quay người giết trở về. Trong lúc nhất thời giặc khăn vàng đại loạn tan tác, thật vất vả có cái tướng lĩnh vừa mới chỉnh hợp một điểm đội ngũ. Không đợi hắn có tư cách, Cao Thuận dẫn đầu hãm trận doanh sát tướng ra. Lần này, giặc khăn vàng triệt để trở thành năm bè bảy mảng, hoàn toàn tan tác, rất nhanh, bốn đường binh mã hợp quân một chỗ, ở phía sau một đường đánh lén mà lên. Không biết giết chết nhiều ít khăn vàng quân, một mực truy sát đến Thanh Châu ngoài thành hơn 3 dặm đường thời điểm. Thanh Châu thành nội quan binh hiển nhiên cũng nhìn thấy tình huống bên ngoài. Thanh Châu thái thú cung cảnh vui mừng quá đỗi, dẫn đầu dân binh theo trong thành giết ra đến. Nội ứng ngoại hợp, trong lúc nhất thời giặc khăn vàng chúng tử thương vô số. Người đầu hàng càng là vô số kể. Sau đó thái thú cung cảnh đem Lã Bố nghênh vào trong thành. Khao thưởng tam quân, không đáng kể, Lã Bố lần nữa theo đầu hàng khăn vàng quân bên trong chọn lựa ra hơn 1.500 thanh niên. Trai tráng, bổ sung tiến đội ngũ của mình bên trong. Cứ như vậy, Lã Bố nhân mã liền có 5.000 số lượng. Trương Phi cùng Quan Vũ mỗi người xuất lĩnh đội ngũ, cũng đều có hơn 1.000 người. Tại Thanh Châu nghỉ dưỡng sức 2 ngày, Lã Bố liền quyết định đến Quảng Tông đi xem một chút đi. Bởi vì Quảng Tông là Trương Giáp chiến trường chính, có 15 vạn giặc khăn vàng chúng, mà cùng Trương Giáp đối kháng Lư Thực, bên người thì là chỉ có 5 vạn binh mã. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Lư Thực là bởi vì một mực chưa bắt lại Trương Giáp, lại không có cấp đến đây đốc quân thái giám đưa lên hối lộ. Sau đó trực tiếp bị triều đình đuổi bắt hạ ngục. Tiếp nhận hắn người là trung lang tướng Đổng Trác. Đừng nhìn về sau Đổng Trác nghiêu bức hống hống, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, kỳ thật bản thân quân sự năng lực 10 phần lơ lỏng. Đổng Trác tiếp nhận Lư Thực về sau, một mực cũng không có lấy đến bao lớn thành tích. Cuối cùng dứt khoát trực tiếp đi thẳng một mạch, bởi vì sợ triều đình trách tội xuống, còn không tiếc hối lộ thập thường thị để trốn tránh trách nhiệm. Có thể nói, chỉ bằng Đổng Trác loại này xài lang tính cách bao cỏ năng lực, thất bại là chuyện tất nhiên. Lã Bố nhưng thật ra là không quá nguyện ý đến giúp đỡ Lư Thực, bởi vì Lã Bố thích nhất sự tình chính là lịch sử, còn là dựa theo hắn thì ra quỹ tích tiến hành. Ít nhất phải để Đổng Trác tiến Lạc Dương, muốn để thiên hạ đại loạn, bằng không mà nói, Lã Bố luận trung thủ lợi tính toán liền thất bại. Nhưng là đã đi tới nơi này, nếu là không đi giúp trợ Lư Thực, cũng thực sự không thể nào nói nổi. Bởi vậy suy đi nghĩ lại, Lã Bố cũng chỉ có thể đi trước Lư Thực chỗ nào báo cáo, ứng phó một chút xong việc. Hắn khẳng định là sẽ không đem hết toàn lực đi trợ giúp Lư Thực. Dù sao Lư Thực coi như bị tóm lên đến, rất nhanh liền được thả ra, không có gì nguy hiểm tính mạng. Chỉnh đốn hoàn tất về sau, Lã Bố dẫn đầu binh mã chạy tới Quảng Tông bên ngoài Lư Thực trong quân doanh. Nhìn thấy Lã Bố về sau, Lư Thực không khỏi vui mừng quá đỗi, bởi vì Lã Bố ghép vần cùng Lã Bố từ điển sự tình. Lư Thực làm 10 phần thưởng thức Lã Bố, không nghĩ tới Lã Bố hiện tại mang binh đánh giặc đều lợi hại như vậy. Đây càng là niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn thấy Lã Bố, Lư Thực không khỏi ha ha cười nói: "Phụng Tiên, bản tướng quân đã nghe nói qua sự tích của ngươi, không nghĩ tới ngươi mang binh đánh giặc cũng là lợi hại như vậy." Lã Bố khiêm tốn nói ra: "Hồi tướng quân, đây cũng không phải là ta một người công lao, cái này đều dựa vào quân sư giả hủ mưu kế, còn có quân ta bên trong Quan Vũ, Trương Phi cùng Cao Thuận ba vị tướng lĩnh phần đấu quên mình. Tướng sĩ trên dưới đồng lòng, mới có thể lấy được điểm ấy ít ỏi chi công." Nghe được Lã Bố không quên thủ hạ huynh đệ, Lư Thực không khỏi càng thêm cao hứng lên, cười ha ha nói, tốt, tốt, không giành công không tự ngạo, đây mới là đại tướng phong phạm, rất tốt, rất tốt. Sau đó Lư Thực đối Lã Bố nói ra, Phụng Tiên a, bản tướng quân nơi này, trong lúc nhất thời cùng Trương Giác bất phân thắng bại, người này cũng không làm gì được người kia, một trận chiến này chỉ sợ là lề mề, trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại ra, ngươi lưu tại ta chỗ này, một thời ba khác cũng rất khó lập xuống cái gì quân công. Dạng này, không bằng ngươi đến Dĩnh Xuyên đi xem một chút, nhìn xem Hoàng Phủ Tung chỗ nào có cái gì chỗ cần hỗ trợ. Lã Bố nghe trong lòng vui mừng quá đỗi, bởi vì thật lưu tại Lư Thực bên người, Lã Bố cũng không tiện gấp cái gì đều không giúp a. Nhưng là một khi trợ giúp Lư Thực, vạn nhất thật đem Quảng Tông cấp phá, như vậy lịch sử liền bị sửa, ai biết phía sau kịch bản sẽ bị thay đổi bao nhiêu. Trước mắt mà nói, Lã Bố thật đúng là không nguyện ý lịch sử kịch bản bị sửa. Đạt được Lư Thực mệnh lệnh về sau, Lã Bố lập tức triệu tập binh mã, hướng về phía Dĩnh Xuyên mà đi. Thì ra loạt khăn vàng về sau, Lư Thực mang binh 5 vạn, phụ trách vây quét Quảng Tông Trương Giác, Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn điều phát ngũ giáo, Tam Hà kỵ binh, đồng thời chiêu mộ cường tráng chi sĩ, tổng cộng hơn 4 vạn người, hai người đem một bộ, cùng nhau trấn áp Dĩnh Xuyên khăn vàng quân. Chu Tuấn trước cùng khăn vàng quân 3 tài bộ tác chiến thất bại, Hoàng Phủ Tung đành phải lui giữ Trường Xã, 3 tài xuất quân vây thành. Lúc ấy trong thành binh ít, chúng quả cách xa, trong quân chấn sợ. Liền tại loại tình huống này, Lã Bố dẫn đầu quan binh rất nhanh liền đi vào quan độ, vòng qua mở ra, lại phía trước chính là Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn bị vây nhốt Trường Xá. 3 tài xuất lĩnh khăn vàng quân người đông thế mạnh, Lã Bố cũng không dám tùy tiện tiến đến giải vây, liền tại Trường Xá ngoài thành ngoài 50 dặm xây dựng cơ sở tạm thời. Sau đó mang lên 100 hãm trận doanh binh sĩ, còn có Trương Phi Quan Vũ cùng Giả Hủ, đi tới Trường Xá dò xét địa hình. Một đoàn nhân mã ẩn nấp hành tung, đi vào Trường Xá ngoài thành một chỗ cao điểm thượng, hướng phía dưới xem xét Trường Xá thành tình huống. Ở giữa Trường Xá thành bốn phía, bị khăn vàng quân bao quanh vây lên. Khăn vàng quân xây dựng cơ sở tạm thời lều vải một mảnh đen kịt. Tung triển tối thiểu có 15 đến 16 dặm đường. Mà khăn vàng quân đóng quân địa phương ở ngoài thành hoang vu chi địa. Doanh trại chung quanh cỏ khô có cao hơn nửa người, khăn vàng quân cũng không có đem những này cỏ khô diệt trừ. Thấy cảnh này, Giả Hủ con mắt không khỏi sáng lên, sau đó đối Lã Bố nói ra, chúa công, muốn phá này khăn vàng quân cũng không phải việc khó, chỉ cần dùng hỏa công cũng đủ để phá địch, nhìn khăn vàng quân bên trong căn bản cũng không có quân sư tọa trấn a. Bằng không mà nói, quả quyết sẽ không phạm sai lầm lớn như vậy. Nhìn giặc khăn vàng thật chẳng làm được trò trống gì. Lã Bố không hiểu hỏi. Văn Hòa, ngươi có thể nhìn ra điểm này. Theo lý thuyết Hoàng Phủ Tung còn có Chu Tuấn hai vị tướng quân, không có khả năng không nhìn thấy điểm này a. Thế nhưng là bọn hắn bị vây rồi lâu như vậy, vì sao chậm chạp không có phá địch? Giả Hủ mỉm cười nói ra. Chúa công, trên chiến trường giảng cứu thiên thời địa lợi nhân hòa, Hoàng Phủ Tung còn có Chu Tuấn hai vị tướng quân nhất định có thể nhìn thấy điểm này. Nhưng là bọn hắn địa thế không đúng, bọn hắn coi như muốn phóng hỏa, cũng tất nhiên lại bởi vì hướng gió không đối mà không thể không từ bỏ loại này dự định a. Nghe ở đây, Lã Bố rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, tại lịch sử nguyên bản trong quỹ tích, đám lửa này chính là Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn thả. Nhưng là cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không có thả ra đám lửa này đến. Rất hiển nhiên, hiện tại hướng gió không đúng. Muốn thả ra đám lửa này đến, bọn hắn nhất định phải đợi đến hướng gió chuyển hướng về sau mới có thể làm đến. Nhưng vào lúc này, bọn hắn chợt thấy, Trường xã cửa thành Bắc bỗng nhiên mở rộng, một cái toàn thân khoác tướng quân, tay cầm một thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao, dẫn đầu 1000 binh sĩ, theo thành nội sát tướng ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.